Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 tới cửa cùng dẫn đường Hải Thảo thôn thôn Tây Khẩu đều là người từ ngoài đến. Đãi, Hải Thảo thôn thôn Tây Khẩu đều là người từ ngoài đến đãi địa phương. Bọn họ có muốn lưu tại Hải Thảo đảo, có muốn mượn đại tập này ván cầu, đi hướng xa hơn rộng thế giới. Cũng có thuê không nổi trong thôn phòng ở tiểu thương nhân lữ nhân. Chỉ có thể ở tạm ở chỗ này, bao gồm địa cầu kia ba gã người chơi ở bên trong. Đều ở tại bên này, vừa tới Sa Ngư một nhà đồng dạng như thế. Bất quá tốt xấu Sa Ngư đã tới mấy tranh Hải Thảo đào. Hải Thảo thôn có chút người quen biết. Giao tình không nói thật tốt. Ít nhất có tử tình, hướng về phía này phân hàng xóm tử tình. Thôn Tây Khẩu quản sự cho bọn hắn ra phân chia còn tính không tồi một khối chỗ ở. Tới gần khe núi, mát mẻ cản gió, sau chính là núi rừng. Phụ cận liền có một cái nước ngọt khê, phòng ở là đơn giản nhất bùn thêm mộc chi dựng giản dị phòng. Nóc nhà dùng lá cọ làm đỉnh, bên này một năm bốn mùa đều nóng bức. Chỉ cần không phải bão cuồng phong gió mùa khẩu chỗ, như vậy phòng ở cũng không tính quá không xong. Hảo hảo thu thập một phen, dùng để quá độ vẫn là có thể, thuyền miêu dẫn người đi tìm tới thời điểm. Thuyền miêu thê tử ở phòng khẩu nhóm lửa nấu cơm, văn tĩnh nữ nhân trên mặt nhiều ra vài phần khuôn. Mặt u sầu, nàng mới một tuổi đại nữ nhi liền trần trụi tiểu thí thí ngồi ở một bên trên mặt đất. Trong tay bắt lấy một phen lá cây chơi tới đi chơi, sa tỷ. Thuyền miêu kêu một tiếng, sa tỷ đã kêu. Tên này, nàng ở chưa xuất giá là trong nhà lão đại. Trong nhà cũng chưa cho nàng nhi tám kinh lấy tên. Chờ nàng hai muội muội sinh ra, đại gia liền thói quen kêu nàng sa tỷ, lấy phân chia nàng nàng bọn muội muội. Sa tỷ nghe được quen thuộc tiếng nói, ngẩn người, nâng lên, thấy là Thuyền Miêu, vội vàng đứng lên, trên mặt không nhịn được liền mang ra vài phần nhìn đến thân nhân dường như kích động. Thuyền Miêu thúc, ngài đã tới, đúng vậy, này không lập tức là đại tập sao? Trong thôn khiến cho ta để hai ngày lại đây làm một ít chuẩn bị. Thuận tiện nhìn xem các ngươi ở bên này quá đến thế nào. Có hay không yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương. Sa Ngư đâu? Thuyền miêu tự nhiên địa đạo, sa tỷ cái mũi đau xót. Ở nhà ngàn hảo, ra mọi thứ khó. Chỉ có ly ra mới biết được rời nhà khổ. Cố tình Sa Ngư còn. Sa Ngư đi đánh cá. Còn không có trở về. Sa tỷ có quắp nói. Chúng ta vừa đến nơi này, dựa Sa Ngư dĩ vãng nhận thức nhân tài thuê này phòng ở. Nhưng tiền thuê nhà chúng ta giao không ra. Trong thôn quản sự đồng ý làm chúng ta một tháng sau lại cấp. Trong nhà nhiều thế này người, há mồm liền phải ăn uống. Sa Ngư tới ngày hôm sau liền thao thuyền đi ra ngoài đánh cá. Mỗi ngày buổi tối mới trở về, Hải Thảo thôn bên này người vẫn là tương đối phúc hậu. Thuyền miêu. Điểm điểm, Sa Ngư một nhà dàn xếp không dễ, nhưng hắn cũng không có bởi vậy cảm thấy xin lỗi gì đó. Sa Ngư một nhà dùng trong nhà tài sản đổi thuyền đánh cá. Trên thực tế vẫn là trong thôn có hại. Một con thuyền dùng bền hảo thuyền đánh cá ở hải đảo thôn xóm có thể so một đống bình thường phòng. Ở quý đến nhiều, Sa Ngư hắn thê tử trong lòng cũng đều rõ ràng điểm này. Cho nên bọn họ đi cũng không có bất luận cái gì oán giận, xem ta. Hắn thúc, còn có này ba vị. Các ngươi vào nhà ngồi. Ta cho các ngươi đổ nước, không cần vội. Chúng ta chính là đến xem các ngươi. Xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Hảo trợ còn không có. Theo tới tiểu tử không có chuyện gì. Ngày mai ta làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Mặc kệ là sửa nhà, tu thuyền, vẫn là phách xài săn thú. Làm cho bọn họ cho các ngươi giúp một chút, sa tỷ trong lòng càng khó chịu. Nói đều có chút khóc âm. Cảm ơn thuyền miêu thúc. Không cần phiền toái. Sa tỷ chưa nói xong. Nước mắt rớt xuống dưới. Nàng chạy nhanh duỗi tay đi mặt. Thuyền miêu vừa thấy nàng bộ dáng này. Trong lòng liền lộp bộp một chút. Sa tỷ thoạt nhìn văn tĩnh. Thực tế là cực có chủ ý cũng kiên cường nữ nhân. Nàng đến gặp được chuyện gì? Mới có thể không màng tử, làm trò lại đây thôn người rớt nước mắt. Sa tỷ, chúng ta vào nhà nói, Sa tỷ cũng không biết có nên hay không Thuyền Miêu đề chuyện đó. Nhưng trừ bỏ Thuyền Miêu, nàng có ai có thể kể rõ? Nhưng nàng sợ, nương, ta đã trở về. Sa Ngư mới 5 tuổi đại nhi tử ôm một bình gốm. Chậm rãi đi rồi trở về, hảo hài tử. Sa tỷ vội vàng qua đi tiếp nhận nhi tử trong tay bình gốm. Trong nhà không ai giúp đỡ. Nàng chỉ có thể làm mới 5 tuổi nhi tử giúp nàng đi phụ cận dòng suối nhỏ múc nước. May mà kia suối nước không thâm cũng không vội. Nếu không nàng còn không dám làm nhi tử qua đi, 5 tuổi đại nam hài tự hồ so 2 ngày càng hiểu chuyện một ít, đối hắn nương nhếch miệng cười, liền qua đi kéo muội muội tay, không cho nàng đem lá cây hướng trong miệng tắc. Sa tỷ nhìn một nhi một nữ, trong lòng có quyết định, hắn thúc, vào nhà nói đi, có một số việc thật đúng là yêu cầu ngài hỗ trợ, Sa tỷ là cần mẫn nữ nhân. Trong phòng thu thập đến sạch sẽ, nàng đem ngủ dùng cọ tịch phô đến trên mặt đất, làm đại gia ngồi xuống nói, làm nhi tử mang theo nữ nhi ở khẩu chơi, thuận tiện nhìn điểm ở nấu nghêu sọc. Nàng sưởng manh, bảo đảm có thể nhìn đến 2 hài tử. Sa tỷ, có phải hay không có cái gì khó xử sự, ngươi nói đi, trong thôn có thể giúp nhất định giúp. Thuyền Miêu trước cấp Sa tỷ ăn viên thuốc an thần, Sa tỷ cắn môi, một lát sau mới nói, ta cảm thấy Sa Ngư khả năng sinh bệnh. Nga, bệnh gì? Thuyền Miêu bất động thanh sắc hỏi. Sa tỷ cau mày, tựa hồ không biết nên hình dung như thế nào. Ta cũng không thể xác định. Sa Ngư hắn đột nhiên trở nên không yêu nói, còn sẽ đột nhiên đối hài tử phát giận. Ngươi biết Sa Ngư người nọ, đối người trong nhà đều thập phần coi trọng. Hắn đệ như vậy, hắn đều luyến tiếc đánh chửi một đốn. Huống chi là đối chính mình hài tử. Lấy hắn liền quát lớn cũng chưa quát lớn quá 2 hài tử. Nhưng 2 ngày này, 2 hài tử một tới gần hắn, hắn liền không kiên nhẫn. Chẳng những đem người đẩy, còn sẽ mắng bọn họ. 2 hài tử đều dọa tới rồi, Sa tỷ nói liền khổ sở lên. Nàng cho rằng tới rồi bên này, tử tổng có thể chậm rãi quá hảo lên. Nhưng nàng vạn không nghĩ tới, làm trong nhà cây trụ trượng phu thế nhưng xảy ra vấn đề. Hơn nữa là gần nhất liền ra vấn đề, còn có đâu. Này nhưng không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Thuyền Miêu tiếp tục hỏi, Sa tỷ trên mặt hiện lên một ít đỏ ửng, nhưng nàng vẫn là nói, hắn tới này 2 buổi tối cũng chưa chạm vào ta. Ta tới gần hắn, hắn liền đẩy ta, còn chạy đến khẩu đi ngủ. Ta cho rằng hắn trong lòng có việc, muốn bồi hắn liền hung ta, nói hắn không thoải mái, làm ta lăn xa một chút. Ta cho rằng hắn muốn ly chúng ta mẫu tử, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ trở về. Mỗi lần trở về đều sẽ mang về nhiều đồ biển, bán tiền, hắn cũng đều giao cho ta. Chính mình một tử cũng chưa lưu, Sa tỷ mâu thuẫn cực kỳ. Cũng đối trượng phu lo lắng đến cực điểm. Nàng hiểu biết trượng phu, kia tuyệt không phải thường Sa Ngư. Ta hoài nghi hắn sinh bệnh, nhưng hắn thoạt nhìn khỏe mạnh. Trên người hắn miệng vết thương còn hảo đến đặc biệt mau. Ngực hắn bên này bị chọc động, nhưng không đến 2 ngày liền trường hảo. Sa tỷ đem bọn họ ly trong thôn ở trong biển đụng tới một người xa lạ. Cùng với đối phương dùng thôn uy hiếp bọn họ, Sa Ngư giết chuyện của hắn nói. Thuyền Miêu nghe đến đó, sườn xem Vương Diệp, muốn biết Sa Ngư tình huống này có phải hay không bị sâu ký sinh. Vương Diệp từ Sa tỷ miêu tả chung, cơ bản có thể xác định, kia chỉ phu hóa trùng hút máu mẫu trùng đã ký sinh ở Sa Ngư trên người. Cũng ở cải tạo ảnh hưởng hắn, chẳng qua Sa Ngư bản nhân tương đối cường tráng, tâm trí cũng tương đối kiên định. Kia trùng hút máu mẫu trùng vừa mới phu hóa thả chỉ có một bậc. Lúc này mới làm Sa Ngư còn có đấu tranh lực, Sa Ngư khả năng cũng cảm giác được chính mình trên người dị chỗ, mới có thể không cho thê nhi gần người. Trên thực tế chúng ta lần này tới tìm ngươi, còn có một nguyên nhân. Chúng ta ở đá ngầm than phát hiện một khối cổ quái thi thể. Kia thi thể trung mọc đầy trùng trứng. Thuyền Miêu chậm rãi nói, nghe xong Thuyền Miêu tự thuật, Sa tỷ sắc mặt trở nên trắng bệch. Thuyền Miêu lập tức liền trấn an nàng, nói trong thôn khách quý tiểu diệp tử có thể đi trừ trong thân thể ký sinh trùng, Sa Tỷ lúc này mới minh bạch Thuyền Miêu vì cái gì mang theo tam người xa lạ lại đây. Nguyên lai trong đó hai chính là thôn dân cư chung nhắc tới khách quý. Cũng là Hà Tử bị hạch tội nguyên một, Sa Tỷ mang cầu xin mà nhìn về phía Vương Diệp. Nàng biết trượng phu này đối huynh đệ có chút không đối phó. Nàng hiện tại liền lo lắng hai vị này không chịu ra tay cứu trị nàng trượng phu. Hoặc là muốn cao trị liệu đại giới, Vương Diệp cũng không có cấp ra hứa hẹn. Chỉ nói, chờ Sa Ngư trở về, xem tình huống lại nói. Căn cứ phát hiện ký sinh trùng phỏng đoán, nếu bị đã phu hóa mẫu trùng ký sinh, tốt nhất cứu trị khi ước ở bị ký sinh 6 giờ trong vòng. Vượt qua lúc này, kết quả khó nói, Sa Tỷ tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Chợt cao chợt thấp, Thuyền Miêu mới vừa cho nàng hy vọng, Vương Diệp cho nàng đả kích nhưng nữ nhân này bản thân liền có nhận tính. Hơn nữa có thể là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng dựng thẳng lưng, đối Vương Diệp đã bái bái, cũng không có bởi vì hy vọng tiểu đã bị đả đào. Cũng không có giống bình thường thôn phụ giống nhau quấn lấy Vương Diệp khóc nháo. Quy khái mà một hai phải hắn đem người cứu tới không thể, nhiệm vụ tuyên bố. Nguyên Hải Thảo thôn thôn dân Sa Ngư thê tử Sa Tỷ thỉnh cầu người chơi cách vách tiểu Vương giết. Chết ký sinh trùng cũng cứu trị trượng phu của nàng. Căn cứ nhiệm vụ hoàn thành trình độ. Khen thưởng 50 điểm trừ 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách tiểu Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ. Tiếp thu, Sa Ngư trở về còn có đoạn khi Thuyền Miêu liền đi về trước. Sa Ngư muốn cứu, trong thôn mua bán cũng không thể rơi xuống. Nếu đề qua tới, có một số việc liền có thể đề chuẩn bị lên, Lôi Mộc Khẩu cùng Thuyền Miêu nói. Hắn muốn mang tiểu Diệp Tử ở phụ cận đi dạo. Trương Hội cũng từ bọn họ nhìn, Thuyền Miêu tự nhiên không có không đáp ứng. Hai bên ước hảo trạng vạng ở Sa Ngư ra chạm vào. Liền từng người phân, hiện tại chúng ta người đã tới rồi Hải Thảo thôn. Ngươi có thể nói đồ vật ở đâu? Lôi Mộc không mang theo cái gì cảm tình mà nói, Trương Hội cũng không kéo dài, thấp, nhỏ giọng nói. Đồ vật liền ở Hải Thảo thôn đông từ đông hướng tây số thứ 6 ra tường vây hạ kia hộ nhân ra. Biết vẫn là không biết. Vương Diệp đột nhiên hỏi, Trương Hội Diêu. Ta không biết, người nọ không cùng ta nói quá nhiều. Hắn lúc ấy liền dư lại một hơi. Cùng ta nói xong địa điểm, người liền tắt thở, kia đi thôi. Hãy đi trước nhìn xem tình huống. Lôi Mộc ý bảo Trương Hội đi ở tam địa cầu người chơi một trọn. Phân công bỗng nhiên chạy đến ba người. Đặc biệt nhiệt tình mà nói. Ba vị, các ngươi là lần đầu tiên tới bên này đi. Xem chúng ta thôn có phải hay không đặc biệt mỹ. Ta biết không thiếu phong cảnh đặc biệt duyên dáng địa phương. Nếu các ngươi tưởng ở trong thôn đào hóa, ta cũng biết nhà ai bán đến giá cả vừa phải. Đồ vật còn hảo, hoặc là ta mang ba vị đi dạo. Yên tâm, không cần các ngươi bao nhiêu tiền, càng sẽ không hố các ngươi. Nếu không các ngươi có thể tìm thôn cáo ta. Một giờ một tiền đồng. Không hài lòng còn không cần cấp, mặt khác hai người chơi tức khắc ở trong lòng hô to đồng bạn. Gian trá, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới còn có như vậy nhất chiêu, bất quá không hệ. Bọn họ hiện tại học xong, đợi chút liền đi mã bên kia kéo người, này hai người còn không biết. Chọn phân công cho nên, linh cơ vừa động. Cũng không là nhìn đến Lôi Mộc trên mặt quỷ dị văn tự hình xăm. Hắn muốn học kỹ năng sắp tưởng điên rồi. Hiện giờ nhìn đến như vậy một không giống thường nhân. Liền tưởng tiếp xúc nhìn xem. Nếu vận khí tốt, nói không chừng như vậy làm hắn đi lên siêu phàm huy hoàng đại đạo cũng có khả năng a Vương Diệp. Chiêu này hắn cũng trải qua, Lôi Mộc nhìn về phía Vương Diệp. Hiện tại ba người nhất có tiền chính là Vương Diệp. Muốn hay không mướn người toàn xem hắn, Vương Diệp lập tức móc ra kia mau bị hắn quên đi túi tiền. Nhét vào Lôi Mộc trong tay. Ca, ngươi xem làm, ta đều nghe ngươi, Lôi Mộc nghĩ đến bọn họ liền như vậy đi vào thôn nhất định dẫn người chú ý. Mướn dẫn đường làm hắn dẫn đường, cũng có thể làm thôn ít người chút suy đoán. Liền thuê tên này người chơi nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở. Miệng cười liệt, này biện pháp được không? Hắn nhận được nhiệm vụ, Tuy rằng hoàn thành chỉ có 5 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, nhưng đối lập hắn lấy tiếp nhiệm vụ khen thưởng, 5 điểm đã không ít. Hải Thảo thôn ngoại có một vòng tường vây. Chỉ có Nam Khẩu có thể làm người ngoài ra vào. Còn có phương Bắc liền thôn người vào núi. Mặt khác lưỡng đạo bình thường đều không, tự xưng Đạn Châu Đại Nam Hải vừa đi vừa giới thiệu. Hải Thảo thôn cũng không cấm người ngoài tiến vào. Chỉ là không cho người ngoài ở trong thôn tiêu hóa. Mua có thể, bán không được. Các ngươi có cái gì tưởng mua sao? Trong thôn cá mặn khô làm được đặc biệt hảo. Nhiều thương nhân đều sẽ tới bên này lấy lỏng nhiều mang đi. Còn có chân châu ốc châu. Kia đều là thôn người liều mạng sờ đi lên. Bảo đảm không có hàng giả, trong thôn cũng có chợ. Có a, trong thôn kia không gọi chợ. Kêu phố xá, đều là người trong thôn. Là cửa hàng, sau chính là ở nhà. Phía tây một cái phố đều là. Nếu tây có thể, từ chúng ta nơi này qua đi đặc biệt gần. Đáng tiếc kia vẫn luôn là, Đạn Châu phi thường hay nói. Không cần Lôi Mộc dò hỏi nhiều. Hắn liền chính mình nói một đống lớn, này cũng làm Lôi Mộc cảm thấy một giờ một tiền đồng giá cả phi. Thường giá trị, khả năng nhìn ra Lôi Mộc đối hắn giải thích vừa lòng. Đạn Châu đối Lôi Mộc càng thêm nhiệt tình. Đại ca, ngài đánh chỗ nào tới a? Ngài trên mặt này hình xăm nhìn cũng thật khốc, cũng đặc biệt thần bí. Ngài có phải hay không? Khốc, Lôi Mộc đánh gãy hắn hỏi, đây là chúng ta quê nhà. Chính là đặc biệt không bình thường ý tứ, Nga, Đạn Châu trong lòng không có yên lòng. Này anh em có điểm không hảo thông đồng a, ngươi vừa rồi nói trong thôn tương đối có quyền thế. Người đều ở tại phía nam, thợ săn phần lớn ở tại bắc, tây là thương hộ, kia phía đông đâu? Vương Diệp cắm, tựa vẻ mặt tò mò hỏi, Đạn Châu vội vàng trả lời. Phía đông cũng phần lớn đều là thôn người nơi. Bất quá bên kia trường kỳ thuê nhà trụ người từ ngoài đến cũng nhiều. Trên cơ bản có tiền người từ ngoài đến đều tập trung ở kia một mảnh, bên kia có thể thuê nhà sao? Bây giờ còn có phòng trống sao? Vương Diệp một bộ tưởng trụ đi vào bộ dáng, Đạn Châu cũng không dám xác định. Nếu là bình thường tử, bên kia tổng hội có mấy đống phòng trống. Nhưng hiện tại là một năm một lần đại tập. Nhiều nơi khác thương nhân đều sẽ để tới rồi. Bên kia phòng ở có thể thuê đại khái đều đã thuê. Nhưng ta có thể mang các ngươi qua đi nhìn xem. Hỏi một câu ca. Vương Diệp ngưỡng, Lôi Mộc dắt lấy Vương Diệp tay. Vậy qua đi nhìn xem, vì thế, Đạn Châu liền mang ba người tiến vào thôn xóm. Hướng phía đông đi, trên đường gặp được thôn người. Còn có người trêu chọc Đạn Châu ở chỗ này đãi mau 3 tháng. Bởi vì cấp thôn trưởng nữ nhi đưa hoa sự. Ở trong thôn cũng coi như một tiểu danh nhân, Đạn Châu. Đây là ngươi nhận thức người. Vẫn là quê của ngươi bên kia người tới. Thôn người trêu ghẹo hỏi, Đạn Châu diêu. Không phải, là lần này tới chợ khách nhân. Ta dẫn bọn hắn tiến vào đi dạo, Nga. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Có chuyện gì lớn tiếng kêu? Thôn người đánh giá tam ngoại lai người, khả năng bởi vì mỗi năm đều có. Một lần đại tập duyên cớ. Hải Thảo thôn người cũng không như thế nào bài xích người từ ngoài đến. Nhưng cũng khó đối này đó người bên ngoài nhiệt tình, Đạn Châu tuy rằng cũng là người từ ngoài đến. Nhưng hắn ở trong thôn ở mau 3 tháng. Tuy rằng nháo ra một ít kỳ ba sự. Nhưng Đại Nam Hải làm người nhiệt tình tính tình hảo. Người khác đậu hắn. Hắn cũng ít sinh khí. Hơn nữa tiểu tử này làm việc không so đo thù lao. Có hại cũng không nháo. Thôn người còn man thích hắn. Đối hắn cũng liền tương đối chiếu cố. Sau còn yêu ai yêu cả đường đi mà đối Đạn Châu sau lại hai nhà hương người cũng không tồi. Phố đông. Đi rồi một nửa. Đạn Châu hỏi vài hộ nhân ra. Đều nói phòng ở đã thuê, lại hướng đi rồi mấy nhà. Đạn Châu chỉ vào một hộ treo khô thảo nhân ra nói. Nhà này khả năng còn có rảnh phòng cho thuê. Nhà bọn họ trụ cột đoạn khi vào núi bị dã thú đem chân cắn đứt, Đạn Châu tả hữu nhìn xem. Hạ giọng nói, trong thôn dược sư học đồ chào giá quý. Nhà bọn họ tiền khả năng đã bị đào rỗng. Hiện tại là thiếu tiền thời điểm. Nếu các ngươi không yêu cầu cả tòa phòng trống. Chỉ cần giá thích hợp, nhà bọn họ hẳn là có thể đều ra phòng trống thuê cho các ngươi. Hết chương.